LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1755, chương 1755, hắn dựa vào cái gì? Long thần lão gia hỏa này thực sự là một lời không hợp liền lái xe. Hơn nữa kém chút đem Vô Song mang trong khe đi. Vô Song lạnh lùng như vậy một nữ nhân, vậy mà kém chút mặt đỏ dần đứng lên. Nghe Long thần đã càng nói càng không được bình thường, thế là liền nhanh nói ra. Được Long thần, ngươi đừng lại nói tiếp. Ha ha, Long thần thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ bộ dáng, mở miệng nói một câu. Vô Song, ngươi cũng đích xác nên nói chuyện luyến ái. Ta xem tiểu tử kia cũng không tệ, bằng không ngươi cùng hắn thử một chút. Bất quá Vô Song rõ ràng đã không để ý Long thần, lại tiếp tục để cho Long thần nói đi xuống, cũng không thông báo kéo ở đâu đây. Sở dĩ Vô Song vừa nghiêng đầu liền tiến vào, mà Long thần là lắc đầu, nhẹ nói, nhà đầu này, chấm ngoặc kép, vừa rạng sáng ngày thứ hai Tô Minh liền dậy, chuẩn bị một chút đêm nay muốn xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ sự tình. Long thần để cho Tô Minh ít đeo một chút hành lý, miễn cho quá trói buộc. Dù sao đây là đi chấp hành nhiệm vụ, vô cùng nghiêm túc, cũng không phải ra ngoài nghỉ phép nha. Không như vậy nhàn nhã sự tình. Có thể Long thần không nghĩ tới Tô Minh có hệ thống không gian loại này thần kỳ đồ vật tồn tại. Có thể nói Tô Minh không quan đới thứ gì, đều có thể đặt vào. Căn bản cũng không cần phải trên tay mang theo. Long thần hôm qua minh xác nói, là buổi tối hôm nay xuất phát hành động. Tô Minh chỉ cần buổi chiều đến là được rồi. Bất quá Tô Minh còn là sáng sớm liền dậy, đi hạ thanh thiền trong nhà. Nói đến lần này xuất ngoại, đoán chừng phải thời gian mấy ngày, cũng là không có gì lớn. Bản thân ra ngoài mấy ngày, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng Tô Minh duy chỉ có lo lắng một sự kiện, cái kia chính là Hoa Hoa an nguy vấn đề. Cái này đích xác để cho Tô Minh vô cùng đau đầu. Hoa Hoa trên người cái kia tiểu khô lâu thủ lĩnh, Tô Minh luôn cảm giác giống như là một quả bom hẹn giờ tựa như. Không cẩn thận khả năng liền trực tiếp dẫn nổ. Tô Minh sợ nhất chính là mình ra khỏi nước mấy ngày nay, Hoa Hoa đã xảy ra chuyện. Đến lúc đó chỉ sợ mình cũng là hữu tâm vô lực. Căn bản liền không có cách nào chạy về giải quyết. Sáng sớm đi tới Hạ Thanh Thiền trong nhà. Hạ Thanh Thiền mặc đồ ngủ mở cửa. Một đầu hơi có vẻ đầu tóc rối bời, thấy được Tô Minh sau khi tương đối buồn bực mở miệng nói ra. Tô Minh, ngươi làm sao sáng sớm lại tới? Ta lập tức khả năng đạt được quốc mấy ngày, sang đây xem một lần Hoa Hoa. Tô Minh nói một câu. Vậy ngươi tranh thủ thời gian vào đi. Hạ Thanh Thiền cho Tô Minh đưa một đôi dép lê, sau đó mở miệng nói ra. Hoa Hoa còn đang ngủ đây, ngươi chờ một chút, ta đi đem nàng quát lên. Không cần. Tô Minh đi trong phòng ngủ nhìn thoáng qua Hoa Hoa, mở miệng nói ra. Người đừng đánh thức nàng, ta nhìn một chút là được rồi. Tô Minh ánh mắt tương đối tốt, nhìn chằm chằm Hoa Hoa cổ bộ vị nhìn một chút. Cái kia đầu lâu vẫn còn, thoạt nhìn cùng trước đó không sai biệt lắm. Hiện tại duy nhất có thể an ủi Tô Minh đúng là cái này tiểu khô lâu thủ lĩnh, trước mắt cũng không có loại kia muốn khuếch tán dấu hiệu. Tô Minh đưa tay cầm một vật cho Hạ Thanh Thiền, thoạt nhìn rất tinh xảo là một cái hộp nhỏ. Hạ Thanh Thiền rất kỳ quái, nhận lấy sau khi vừa mở ra, phát hiện bên trong là một đoàn màu xanh biếc hổ phách trạng đồ vật. Thoạt nhìn đoạt người nhãn cầu, Hạ Thanh Thiền kỳ quái nói ra. Tô Minh, người cho ta đây là vật gì? Đây là một loại quý giá dược liệu, có thể thay đổi thiện người thân thể. Hoa Hoa hôm qua cũng đã hôn mê, ta sợ nàng sau khi xuất hiện tiếp theo không thích ứng tình huống. Tô Minh dặn dò, ta sợ Hoa Hoa vạn nhất mấy ngày nay không thoải mái mà nói, ta một lát đuổi không trở lại. Ngươi liền đem vật này móc một chút xuống tới lẫn vào trong nước ấm, cho Hoa Hoa uống hết, đựng trong cái hộp nhỏ đồ vật. Trên thực tế liền là chân nguyên linh dịch. Tô Minh lấy ra một giọt chân nguyên linh dịch, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nói đến Tô Minh cũng không biết vật này đến cùng có hữu dụng hay không. Bất quá nó ẩn chứa trong đó nguyên khí cường đại ngược lại thật. Đây cũng là Tô Minh một cái không có biện pháp. Nếu quả thật xảy ra chuyện, chỉ có thể dùng chân nguyên linh dịch hơi thử một chút. Nếu không cũng không cái khác biện pháp tốt hơn. Hạ Thanh Thiền nào biết được nàng trong tay cầm vật này. Vẻn vẹn một giọt chỉ sợ cũng có thể khiến cho một đám cổ võ giả giết đỏ cả mắt. Tô Minh gặp không có việc gì. Đã nói. Người đi ngủ đi. Ta đi về trước. Quá nhiều Tô Minh cũng không có nhiều lời. Nếu như nói quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ cho người có chút hoài nghi Tô Minh. Hạ Thanh Thiền nhất định có thể nhìn ra một chút đầu mối. Còn là không cho Hạ Thanh Thiền lo lắng như vậy cho thỏa đáng. Hơn 5 giờ chiều thời điểm, Tô Minh đến Long Thần trại an dưỡng. Tiến nhập sau khi, rõ ràng Long Thần ở trong sân đang chờ hắn. Nói đến khó được nhìn thấy Long Thần không có ở trên ghế trúc ngồi, mà là đứng ở nơi đó. Thấy được Tô Minh sau khi, liền lập tức nói ra, Tô Minh, chỉ chờ một mình ngươi, người đều đến đông đủ. Tô Minh không khỏi hơi kinh ngạc, còn cho là mình đến đã đủ sớm đây. Ai ngờ hắn người đều đã đến. Long Thần quay đầu đối với bên trong phòng, mở miệng nói một câu, đều đi ra a. Sau đó đúng vào lúc này, lập tức đi ra 4-5 người, thoạt nhìn cao thấp mập ốm, không giống nhau. Tô Minh đại khái nhìn một chút, trừ Vô Song bên ngoài, còn thừa lại 4 người. 4 người này trong đó một cái nữ nhân, còn dư lại 3 người, thoạt nhìn đều không phải là loại kia có đặc điểm người. Trong 4 người nữ nhân này, dáng người cũng không tệ lắm, khí chất tương đối tốt. Bất quá nhan trị liền bình thường, so với Vô Song lời nói còn là không cách nào sánh được. Cái này trong tay nữ nhân mang theo một cái màu đen cái dương. Thoạt nhìn không lớn, nhưng Tô Minh tùy tiện nhìn lướt qua, lại phát hiện cái này trên cái dương. Đủ loại mật mã có thật nhiều, đoán chừng người bình thường căn bản mở không ra. Long Thần, vị này là cái kia mấy nam nhân bên trong. Có một cái vóc dáng thật cao gia hỏa, mở miệng hỏi một câu, để ta giới thiệu một chút a. Long Thần cười tủm tỉm nói ra, hắn gọi Tô Minh, cũng chính là lần này thế thân Vô Song tham gia nhiệm vụ. Cái gì, để cho tiểu tử này cùng chúng ta cùng đi tham gia nhiệm vụ? Lập tức mấy người đều kêu lên, coi như không lên tiếng, cũng dùng ánh mắt kinh ngạc, nhìn thoáng qua Tô Minh. Không nghĩ tới Tô Minh lại là cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia nhiệm vụ. Nói cách khác, Tô Minh là bọn hắn trong đoàn đội một thành viên. Không có nói đùa chớ. Hắn có thể cùng chúng ta cùng đi tham gia nhiệm vụ. Cái kia còn không bằng liền chúng ta 4 người đi tính. Có một cái tướng mạo thoạt nhìn có chút dữ tợn ra hỏa nói ra. Hung lang, người bớt tranh cãi. Long Thần an bài. Làm sao lại phạm sai lầm đâu. Cái kia mang theo vali mật mã nữ nhân mở miệng nói một câu. Hung lang rõ ràng không phải rất phục khí. Mở miệng nói ra. Coi như an bài. Cũng phải an bài chúng ta long hồn người sao. Tiểu tử này là từ đâu xuất hiện. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hơn nữa Vô Song cùng ta lần này là muốn chính diện chiến đấu. Vô Song thực lực rõ như ban ngày. So với chúng ta đều mạnh. Tiểu tử này, hắn dựa vào cái gì thế thân Vô Song đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.